Vạn Ngô Chi Linh, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỗ tay như sấm ầm ầm vang, không có học viên chú ý chi tiết Lý Huân vung rắn, tất cả học viên đều vì Linh Thu được thắng lợi, thu được khả năng thay thế Lý Huân trở thành đệ thập nhất danh trên thiên tài bảng mà vỗ tê mà mượn trận tỷ thí này, Linh cũng thành công bỏ đi không ít người muốn tới cửa khiêu chiến, đương nhiên, không bài trừ còn một chút không sợ chết cùng ý định khiêu khi chơi Linh không đá gãy kinh mạch Lý Huân, cũng không hủy đi ma pháp tu hành của hắn, Lý Huân này, phẩm tính như vậy, vì vinh hoa phú quý buồn chán, không đáng y làm chuyện như vậy. Huống chi hiện tại, nói thế nào đều trong học viện y sẽ không quá phận. Hơn nữa y biết tiểu động tác vừa nãy, học viên không thấy thế nhưng nhất định có người thấy, trong học viện ngọa hồ tàng long ẩn núp vẫn không ít. Lý Huân được học viên dược tề hệ nâng xuống trị liệu, Linh bước xuống cạnh kỹ thai, từ lúc tỷ thí bắt đầu y vẫn cảm giác có đường nhìn đặt trên người mình, liếc nhìn khu chỗ ngồi học viên, phát hiện ngoại trừ vạn thần giật còn một nam tử tướng mạo yêu nghiệt, hắn thấy ánh mắt Linh còn nháy mắt hướng Linh vứt một cái cười nhạt cực kỳ quyến rũ. Linh nhàn nhạt liếc nhìn, cao cấp ma pháp sư, đó chính là học viên thiên tài ban, đối vị học trưởng của học viện, Linh không hứng thú, chỉ cần không trêu chọc y sẽ không để ý, trực tiếp xoay người nhìn một chỗ khác. Đó là một cao lầu tại sân thượng trên cao lầu, vài bóng người thưa thớt đứng, bọn họ đều nhìn bên này, mà đảo ánh mắt bức nhân Linh vừa cảm thụ chính là ở đó. Linh hơi nheo mắt sau khi cùng cầm khế ước, thân thể y đã được lực lượng khế ước triệt để rèn luyện, thị lực cũng cực tốt, mặc dù không đạt đến mục thị thiên lý thế nhưng bách lý vẫn có thể. Linh thấy mấy thanh niên nam tử, mấy nữ tử trẻ tuổi cùng hai trung niên nam tử, mà ánh mắt một trung niên nam tử trong đó cực kỳ lợi hại tựa như thực chất bắn lên người, khiến lòng người không tự chủ có một cảm giác sợ hãi, ánh mắt của hắn mang theo xem xét tựa hồ lo lắng gì. Linh nhận ra Hoàng Phủ Sương, biết mấy người này đều là đạo sư học viện, hai trung niên nam từ kia, xem ra, hẳn là viện trưởng học viện, chỉ là không biết người nào phó viện trưởng, người nào viện trưởng. Cự ly quá xa tinh thần lực của Linh không cách nào tra xét đẳng cấp ma pháp của đối phương, thế nhưng chỉ bằng cổ uy áp khiến lòng người đập nhanh, cách xa như vậy cũng cảm giác như thực là đế cấp ma pháp sư sao. Ánh mắt của Linh mang theo xem xét nhìn trung niên nam tử vài lần, lập tức trở về vị trí, mà cạnh kỹ thai lúc này đã thanh lý hoàn tất có thể nghênh tiếp trận đấu tiếp theo. Chàng tỷ thí tiếp theo chính là tỷ thí của một học viên khác năm nay, thủy thổ song thuộc tính trung cấp ma pháp sư Ly Tịch cùng lão học viên hỏa thuộc tính trung cấp ma pháp sư Lục Khôi. Lục Khôi vừa lên, ánh mắt nhìn Ly Tịch đều mang sợ hãi, hắn vừa nhìn tỷ thí của Linh cùng Lý Huân, hắn mới biết thực lực mấy tân sinh song thuộc tính ma pháp năm nay kinh khủng như vậy, mà sức chiến đấu của song thuộc tính ma pháp sư này cùng Linh không thấp đi nơi nào, chính mình không biết có thể lưu một hơi thở trở về hay không. Hiện, ngực hắn hối hận muốn chết, hắn buổi sáng vì sao xung động như vậy, bọn họ nói là việc của bọn họ, lại không chỉ tên nói họ, hắn làm chi tự mình tới cửa tìm đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tôn là rất trọng yếu, mặt mũi là rất trọng yếu thế nhưng hắn không muốn như Lý Huân bị đánh cho không chút năng lực hoàn thủ, nói không chừng còn có thể cắt đứt gân cốt ảnh hưởng kiếp sống ma pháp ngày sau. Hắn không muốn, phụ thân mẫu thân còn chờ hắn học thành trở về gia tộc mở mày mở mặt, hắn còn không hưởng phúc, hắn còn không thú thê sinh tử, hắn còn không. Lục Khôi nhìn Ly Tịch vẻ mặt tiếu dung, nghĩ Ly Tịch là đang chào phúng hắn lát nữa sẽ thất bại rất thảm, chôn vùi kiếp sống ma pháp, mất đi tín nhiệm phụ mẫu. Vừa nghĩ vậy, thấy Ly Tịch bắt đầu ngâm đọc chú ngữ, hắn lập tức kinh kêu một tiếng. Ta chịu thua, Ly Tịch đình chỉ ngâm niệm chú ngữ, kỳ thực hắn vừa lên đài đã phát hiện Lục Khôi không thích hợp, hiện Lục Khôi chịu thua, hắn cũng không kỳ quái, không nhìn kẻ bởi vì trước mặt bao người chịu thua mà sắc mặt nóng đỏ, đi xuống cạnh kỹ thai. Ly Tịch trở về chỗ ngồi, nhìn Linh cười nói. Linh, không nghĩ tới sức chiến đấu của ngươi cường hãn như vậy, thế nào, có thời gian, cùng ta hào hào đánh một hồi. Có thể, có thời gian ta thông chi ngươi. Linh kéo Hoài Thanh, ba người dọc theo thông đạo đi ra cạnh kỹ tràng, những học viên khác trật tự rời đi thấy bọn họ bộ dáng ba ca rất tốt, một lão học viên vẻ mặt ước ao nói. Ba người bọn họ cảm tình thật tốt, ba người đều là song thuộc tính ma pháp sư tân sinh năm nay rất cao. Hắc cho ngươi điểm mặt mũi thật đúng lên mặt, ngươi chờ tiếp khiêu chiến thư của ta đi. Thanh âm Ly Tịch theo thân ảnh đi xa càng ngày càng nhỏ. Tốt, ba người kết bạn đến căn tin học viện ăn tối, sau đó tự quay về ký túc xá. Khi Linh trở lại ký túc xá không người, nghĩ đến vạn thần giật có thể ăn tối chưa về, Linh hôm nay tỷ thí một hồi, đầy mồ hôi, cầm một cái lý khố tới phòng tắm trong ký túc xá lý tắm. Khi Linh lỏa thân trên, chỉ mặc lý khố lau tóc từ phòng tắm đi ra, vạn thần giật đã trở về, hắn đang nằm trên giường cầm một quyển sách xem, nghe thanh âm liền ngẩng đầu, hai người cứ như vậy đối diện. Nói đúng ra, vạn thần giật là nhìn thân thể thiếu niên, tuy gương mặt linh có chút lừa dối, khiến người cảm giác niên kỳ không lớn, chỉ là một tiểu hài tử thế nhưng thân thể y thành thực nói cho mọi người y là một thiếu niên đang phát dục. Có thể bởi vì vừa tắm rửa, làn da bị nước nóng tiêm nhiễm truyền hồng hiển hiện trắng nõn tinh tế dị thường, thân cốt mảnh khảnh độc hữu thuộc về thiếu niên, không có cơ nhục rõ ràng, thậm chí cả hoa văn cơ bụng cùng cơ ngực đều không thấy, nhưng không khiến người cảm giác mềm yếu vô năng. Vạn thần giật đột nhiên nghĩ đến biểu hiện buổi trưa của Linh, sở hữu ma pháp biêu hãn như vậy, thế nào là một người mềm yếu, bất quá, không nghĩ tới thân thể mảnh khảnh này, cư nhiên có thể nắm giữ thân pháp tinh diệu. Hai người nhìn nhau vài giây, lập tức bình thản rời đi đường nhìn, không đánh bắt chuyện cũng không nói gì. Linh tiếp tục lau tóc mái tóc thân thể này là dài, y vốn muốn đem cắt nhưng phát hiện mọi người ở đây đều để tóc dài, y cũng buông tha tâm tư kia. Cho nên mỗi đêm tắm rửa luôn phải lau tóc thật lâu, so với mái tóc ngắn đời trước của y từ bắt đầu không thói quen đến giờ tập mãi thành quen. Lau khô tóc Linh ngồi trên giường, dựa bên mép lấy ra một quyển sách dược tề loại, lẳng lặng xem, đây là y ở tàng thư các trong học viện mượn thuộc về quyển sách tương đối nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải y đối dược tề xử lý giải quá ít cần mượn những quyển sách này, mà là những quyển sách dược tề loại Linh ở Tử Vong Xâm Lâm tiếp xúc đều tương đối thâm ảo cùng cao cấp, những quyển sách tiếp xúc dễ hiểu như vậy thật đúng rất ít, cho nên Linh muốn trước đem cơ sở đánh tốt, càng toàn diện nhận thức các loại dược liệu cùng dược tề phối phương bình thường. Vạn thần giật nhìn thiếu niên đối diện an tĩnh cầm sách xem, y chỉ mặc một cái lý khố, trên thân không mặc thêm bất luận y phục, ngón tay thon dài cầm sách, tay kia nhẹ nhàng đặt bên phải phía dưới trang sách, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cuốn, tựa hồ sắp xem xong, đang đợi đến chữ cuối cùng, có thể thuận thế lật qua. Ngọn đèn vàng mờ bao phủ trên người thiếu niên, vì thân ảnh lạnh lùng bịt kín một cổ quang vựng mông lung, tựa hồ bình tĩnh bình thường đều tăng một mặt nhu hòa. Y chuyên chú nhìn sách, lông mi quyền kiều nhẹ nhàng rung động, đôi môi phấn hồng nhàn nhạt mân, có lúc đầu hơi chuyển động, theo quyển sách trong tay điều chỉnh góc độ, mái tóc dài chưa khô theo động tác nhẹ nhàng chảy xuống đầu vai trắng nõn. Trong một đêm trữ tĩnh, dưới ngọn đèn vàng mờ nhuộm đẫm, vạn thần giật nghĩ chính mình bị mê hoặc, thiếu niên này tựa như sắp mỹ hảo đến không giống phàm nhân. Vạn thần giật biết chính mình không thể tiếp tục nhìn, thế nhưng hắn vô pháp ngăn cản chính mình nhìn thiếu niên này, không chỉ bởi dung mạo xuất sắc còn bởi cử chỉ đạm nhiên đối người, thân pháp kỳ lạ cùng năng lực ma pháp tinh thông đều hấp dẫn ánh mắt hắn. Thiếu niên này thực sự rất không giống người thường, người càng quan tâm y, người càng phát hiện chỗ bất đồng của y, lý do bị y hấp dẫn càng ngày càng nhiều. Linh lặng lặng nhìn sách, hết sức nghiêm túc nghiên cứu dược thảo bên trong, cho dù người bên cạnh vẫn đang nhìn, thế nhưng bởi ánh mắt đối phương không có địch ý cũng không mang theo mục đích xem xét, chỉ là nhìn tựa như ngẫu nhiên không nhịn được quay đầu, sau đó bị một kiện vật phẩm hấp dẫn nhìn, không mang bất luận ý nghĩa, thậm chí có một tia thưởng thức. Linh không biết đúng hay không chính mình lỗi giác, y cảm giác ánh mắt Tam Hoàng Tử Điện Hạ này lần đầu ở Thái An Học Viện nhìn y là mang theo xem xét cùng thú vị, lần thứ hai ở ký túc xá chạm mặt là hiếu kỳ cùng hứng thú, lần thứ ba ở buổi trưa là mang theo nhận đồng cùng tín nhiệm, y không biết Tam Hoàng Tử này đối y lý giải bao nhiêu tín nhiệm y cái gì, thế nhưng ánh mắt hiện tại tựa như xảy ra một tia biến hóa, mang theo thưởng thức. Vạn thần giật biết ánh mắt chú thị của mình nhất định bị đối phương phát hiện, hắn thậm chí làm tốt chuẩn bị cùng đối phương lần thứ hai đối diện, cũng điều chỉnh biểu tình bộ mặt ứng đối, thế nhưng đối phương cương nhiên không một tia phản ứng, thậm chí nâng mắt cũng không có, cảm giác mất mát triệt để bị quên dày đặc kéo tới. Hắn đi đâu không phải chúng tinh phùng nguyệt, hắn biết thiếu niên này không giống người thường, biết y không đem hắn đối đãi như tôn quý Tam Hoàng Tử Điện Hạ, hắn cũng rất thưởng thức loại tính chất đặc biệt vinh nhục không sợ hãi của thiếu niên, nhưng là cảm giác bị không nhìn như vậy vẫn không dễ chịu, vạn thần giật đột nhiên hy vọng đối phương chú ý hắn, thế nhưng người này một điểm không phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thần giật bắt đầu trong lòng tự hỏi phải thế nào mở miệng, thế nào chủ động nói chuyện, thế nào mới không có vẻ đột ngột, thế nào mới có vẻ tự nhiên, để thiếu niên nghĩ hắn là một người dễ ở chung, để hai người bọn họ có thể ở chung tốt. Vạn thần giật hơi nhăn mi, nên nói thế nào? Người tốt không được, rất phổ thông, một điểm mới lạ cũng không có. Người tốt, ta là vạn thần giật, tự giới thiệu, có thể hay không không đầu không đuôi, không được, cảm giác quá đột nhiên. Tỷ thí buổi chiều của ngươi rất đặc sắc, y có thể nghĩ ta đang mượn sức y, muốn y vì hoàng gia hiệu lực. Vẫn không được, nếu không, không đợi vạn thần giật nghĩ tốt câu nói có tính lịch sử đầu tiên nên nói thế nào, Linh đã khép sách nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt ngủ. Vạn thần giật ngạc nhiên nhìn tư thế ngủ của Linh, ngực hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ bị động tác này sinh sôi gạt bỏ, ế đến ngực hắn một trận cuồn cuộn. Cách chương.